Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 308, Thác Thiên Ấn. Đây là cả hai cùng có lợi kết quả. Pháp Nguyên tự tọa nguyện bắt giữ Tạ Chân, Hoàng gia thì lại lấy này đổi tới một cái khủng bố vô song tức chiến lực. Nộ Hòa Thượng, mà lại, dựa theo song phương ước định. Nộ Hòa Thượng đem trước cùng Trầm luyện kịch chiến chém giết. Hoàng gia có thể ngư ông đắc lợi. Có Nộ Hòa Thượng, lại thêm huyết hải thi sơn đại trận. Trầm luyện cửu tử nhất sinh. Hoàng gia tất thắng. Bách Lý Hành Thư nghênh đón từ Bất Động Sơn đỉnh núi thổi tới gió rét thở một hơi dài nhẹ nhõm. Không khí cho dù mỏng manh băng hàn, lại làm cho hắn hết sức hài lòng. Bay nhảy đằng, đúng lúc này, một đạo lưu quang từ đằng xa chạy nhanh đến, sắp đến phụ cận bỗng nhiên dừng ngay, hóa thành một cái xinh đẹp con diều, như là chim ruồi giống như nhanh chóng phe phẩy cánh. Bách Lý Hành Thư mắt sáng lên, vội vàng giơ tay lên, con diều giữa không trung họa cái đường cong, phiêu nhiên rơi vào trên cánh tay của hắn. Tự nhiên giãn ra, hóa làm một chương không có chữ giấy trắng. Bách Lý Hành Thư lúc này lấy ra ngân châm đâm rách đầu ngón tay. Nhỏ máu trên giấy, máu tươi rót vào trang giấy một hóa mà ra. Trên giấy tùy theo hiển hiện từng hàng huyết sắc chữ viết. Bách Lý Hành Thư nhìn chăm chú nhìn một chút. Lông mày thoáng chốc vặn thành một cái u cục. Ánh mắt phức tạp trên mặt như che đậy xương lạnh cũng giống như dần dần không có một tia huyết sắc. Trong thư nội dung là Trầm luyện đến cô Sơn, phá giải thiên cấp câu đố. Cô Sơn chi môn đỏ mặt, lấy được ban thưởng không biết tiên thiên chí bảo. Phế tích cốc ngắm bắn Trầm luyện thất bại. Trầm luyện bức bách thập lão một trong Trương Viễn Tịch giao ra tiên thiên chí bảo Thác Thiên Ấn. Thủy Lân Vương tích cực tham chiến, không tiếc vận dụng thiên nhất thần thủy trợ giúp Trầm luyện lui địch, triệt để làm phản, tâm hắn đáng chết. Bách Lý Hành Thư đem thư liên tục nhìn ba lần, chậm rãi xoa thành một đoàn ném nơi xa. Hô một thanh âm vang lên, viên giấy tại không trung chỉ có bốc cháy lên, đốt thành cho bụi tiêu tán trống không. Thiên cấp câu đố, không biết tiên thiên chí bảo Thác Thiên Ấn. Bách Lý Hành Thư ánh mắt chớp động lên, sắc mặt dần dần âm trầm như quỷ, xâm nhiên dữ tợn mà bạo ngược, phá lệ dọa người. Vì sao lại dạng này? Bách Lý Hành Thư che lấy ẩn ẩn làm đau ngực, hít sâu một hơi thì thầm tự nói, ta cuối cùng vắt óc suy nghĩ, lo lắng hết lòng, thậm chí không tiếc tạo hạ thiên đại sát nghiệt, phạm vào nhân quả báo ứng, lại vẫn là không thể tận chiếm thượng phong. Ánh nắng chiếu xuống đỉnh đầu của hắn, lọn tóc lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc khô héo. Hai tóc mai nổi lên có chút trắng hoa. Phù một tiếng, bỗng nhiên, Bách Lý Hành Thư trên mặt huyết sắc bay vọt. Phút chốc ho ra một ngụm máu tươi đến, nhuộm đỏ một mảnh tuyết. Bách Lý Hành Thư cùng lấy mắt tối sầm lại, thân thể lung la lung lay mấy cái mới đứng vững. Hắn không thể không thối lui đến bên cạnh đại thụ, phía sau lưng dựa vào, thở hổn hển mấy hơi thở hồng hộc, sắc mặt mới hơi chậm chuyển tốt một chút. Lúc này, Tiểu Hòa Thượng đi tới. Bách Lý Hành Thư vội vàng ngồi thẳng lên, lau sạch máu trên khóe miệng, dưới chân bắt giữ dấu vết bãi xuống, vung lên một chút tuyết che đậy kín trên đất ho ra máu. Sau đó hắn chắp tay ở phía sau, một bộ y nguyên mây trôi nước chảy, bày mưu nghĩ kế tư thế. Tiểu Hòa Thượng đến gần, ánh mắt ngưng chú trên người Bách Lý Hành Thư. Không khỏi tâm thần khẽ động, hơi lộ ra vẻ kinh ngạc. Chẳng biết tại sao, Tiểu Hòa Thượng cảm thấy Bách Lý Hành Thư đột nhiên già nua thêm 10 tuổi cũng giống như Hai đầu lông mày tràn ngập thật sâu mỏi mệt cùng hóa không giải được ưu tư. Hắn chủ thăng ý cười loại cổ. Tự nhiên có thể nhìn ra một người là thật cười hay là giả cười. Mà Bách Lý Hành Thư nụ cười trên mặt. Giả không thể lại giả. Tiểu Hòa Thượng như có điều suy nghĩ. Mặt ngoài lại bất động thanh sắc. Cười nói. Không hổ là Bách Lý tiên sinh. Trí tuệ tuyệt luân. Lần này có thể thuận lợi tìm về Phật tâm cổ. Bách Lý tiên sinh cư công chí vĩ. Pháp nguyên tử trên dưới vô cùng cảm kích, trăm dặm cười nhạt một tiếng. Liền nói, mọi người theo như nhu cầu, đôi bên cùng có lợi. Nói đến, kỳ thật tại hạ chỉ là hơi tận sức mọn. Pháp nguyên tử mới là muốn ra đại lực một phương. Tiểu Hòa Thượng cười to nói, sư huynh đã trên đường, ít ngày nữa tức có thể chống đỡ đạt. Ở đây trước, cầu chúc hoàng gia đánh bại Trầm Luyện, vấn đỉnh Bắc Địa. Bách Lý Hành Thư chắp tay cười cười, nói, có nộ hòa thượng xuất thủ, Trầm Luyện thua không nghi ngờ. Tiểu Hòa Thượng chắp tay trước ngực, núi xanh còn đó nước biết chảy dài, hữu duyên gặp lại. Dứt lời, Tiểu Hòa Thượng đột nhiên rời đi, mang theo 36 đồng người ép ngất đi tạ chân. Bách Lý Hành Thư đưa mắt nhìn, thật lâu, hắn thổi tiếng vang chạm canh gác, lập tức có một đầu cánh vàng chim cền cền bay tới, rơi bên cạnh hắn, cần phải đi. Bách Lý Hành Thư thở dài một tiếng, nhảy đến cự ưng trên lưng, cánh vàng chim cền cền chợt vỗ cánh bay lên, xông lên chân trời. Bách Lý Hành Thư ngẩng đầu lên, bỗng nhiên cảm giác ánh nắng dị thường chướng mắt, vô ý thức cúi đầu. Sau đó, hắn thấy được cái kia phiến băng hồ, bên bờ bên trên nở rộ lấy một đóa kiều diễm hoa hồng. Tại băng thiên tuyết địa, bóng lưng bên trong, như hỏa diễm đồng dạng nộ phóng thiêu đốt, rất đẹp. Trầm Luyện một nhóm rời đi Cô Sơn, đi về phía trước ước chừng gần trăm dặm đường. Trầm Luyện bỗng nhiên khoát tay chặn lại, nói, ngừng. Thủy Lân Vương nghiêng đầu nhìn qua, kỳ quái nói, làm sao không đi, phía trước chính là Chó Vương núi. Qua Chó Vương núi một mảnh đường bằng phẳng, có đại lộ nối thẳng Cửu Âm cổ trại. Phương Nhược Hy trên miệng nói, Chó Vương núi là cẩu yêu địa bàn, phế tích cốc thập lão nuôi dưỡng cẩu yêu. Toàn bộ đến từ Chó Vương núi. Trầm Luyện quay đầu mắt nhìn, nói, có người một mực tại theo dõi chúng ta. Thủy Lân Vương sắc mặt biến đổi, hơi mặc xuống, trầm giọng nói, có thể là phế tích cốc người. Dù sao ngươi chiếm người ta thác thiên ấn. Trầm Luyện trầm ngâm xuống, mắt sáng lên ở giữa, lật tay lấy ra thác thiên ấn. Đương nhiên, đây không phải chính phẩm, mà là thông qua đế vương bảo khố hoàn mỹ phục chế hình chiếu ra phục chế phẩm. Ni Trầm Luyện khóe miệng một dắt, cười hắc hắc nói, Thủy Lân Vương, có muốn biết hay không thác thiên ấn công dụng? Thủy Lân Vương đương nhiên muốn biết, trong lòng đang tò mò ngứa đây, liền nói, tiên thiên chí bảo uy năng to lớn thần kỳ. Cái này thác thiên ấn lai lịch bí ẩn, bản vương chưa từng nghe thấy. Tự nhiên nghĩ mở mang tầm mắt. Trầm Luyện nghiêm sắc mặt, nghiêm túc nói, vậy ngươi đứng vững vàng, bản vương đứng vững làm gì? Thủy Lân Vương chính nhướng mày nói. Đột nhiên, Trầm Luyện cầm lấy thác thiên ấn lập tức lấn đến gần tới, tay mắt lanh lẹ hướng trước ngực của hắn nhấn một cái. Người này lại dám. Giờ khắc này, Thủy Lân Vương trong lòng hãi nhiên tới cực điểm, dùng mình chợt lui ra, lóe lên liền lui ra 10 trượng xa, lập tức sắc mặt tâm trầm nghiêm nghị nói, ngươi đối với ta làm cái gì? Trầm Luyện trong tay thắt thiên ấn hóa thành sa gia giống như tiêu tán trống không. Nghe vậy, hắn vẫn chưa trả lời, chỉ là nhiều hứng thú nhìn chằm chằm Thủy Lân Vương. hình như có ở. Thấy Thủy Lân Vương trong lòng hoảng sợ, Thủy Lân Vương vội vàng nhìn một chút trước ngực. Thác Thiên Ấn ở trên người hắn lưu lại dấu vết, một bức tranh họa nổi bật sơn thủy ở giữa, có một chỗ thanh u trúc phòng đặc biệt trang nhã. Sau một lúc lâu, Thủy Lân Vương chỉ cảm thấy thể nội nhiều hơn một cỗ huyền bí vô cùng nhiệt lưu, hoàn toàn không thể ức chế tùy ý lưu động. Một cái hô hấp về sau, trước ngực cái kia ấn ký chỉ có quang mang đại thịnh, đồ bên trong đường vân sống lại, hóa thành từng đầu tiểu xà cũng giống như tại hắn áo bào cùng trên da leo lên, lan tràn, khuếch trương. Thần kỳ một màn xuất hiện, Thủy Lân Vương năm ngón tay biến thành cây trúc, cánh tay biến thành đại thụ, thân thể thì biến thành phòng trúc. Hết chương.